Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 1396, Hắc Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cha, mẹ mẹ có phải là muốn sinh ra tiểu bảo bảo? Bảo Nhi nằm nhoài cái đệm lên, khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc nhìn Hàn Sâm hỏi. Đúng đấy, ngươi cũng nhanh phải làm tỷ tỷ. Hàn Sâm cười nói, ba ba, ngươi có tiểu bảo bảo sau đó có thể hay không không cần Bảo Nhi nữa? Bảo Nhi lúc nói chuyện, mắt to chỗ bịt kín một tầng hơi nước. Hàn Sâm đau lòng ôm lấy Bảo Nhi, sờ sờ đầu của nàng. Làm sao biết chứ, ngươi là ta quý giá nhất con gái. Ba ba mãi mãi cũng thương ngươi nhất. Bảo Nhi lúc này mới lại trở nên cao hứng. Để mụ mụ yêu tiểu bảo bảo. Ba ba yêu Bảo Nhi. Được. Hàn Sâm xoa xoa Bảo Nhi đầu nhỏ. Bất quá ngươi sau đó là tỷ tỷ, làm tỷ tỷ cũng phải yêu tiểu bảo bảo mới được. Bảo Nhi sẽ làm chị gái tốt, ai dám bắt nạt tiểu bảo bảo. Bảo Nhi liền đánh đánh hắn. Bảo Nhi vẻ mặt thành thật địa nắm quả đấm nhỏ nói rằng. Hàn Sâm nhất thời nở nụ cười, bất quá lập tức liền thu lại nụ cười, ngẩng đầu nhìn hướng về Phong Lăng Sơn. Chỉ thấy vách núi bên trên có một con màu trắng đại thần lằn ở phía trên nhanh chóng bò sát. Không lâu lắm cũng đã bò lên trên đỉnh ngọn núi. Cái kia đại thần lằn có dài hơn 3 mét, toàn thân mọc đầy mỏng vảy màu trắng, xem ra thật giống sứ trắng mảnh như vậy. Trên lưng vẫn dài ra một loạt gai xương, đỉnh đầu nhưng mọc ra một đoàn vật kỳ quái, không giống như là rác loại hình đồ vật. Trái lại như là một cái luyện đan bếp lò, xem ra phi thường kỳ lạ. Bò đến trên đỉnh ngọn núi sau đó, đại thần lằn đỉnh đầu lò luyện đan như vậy màu gà bên trong, quay về mặt trăng phương hướng lóe lên kỳ dị ánh sáng. Sau đó liền thấy bên trong dâng trào ra một luồng nước suối như vậy khí vụ. Ở cái kia khí trong xương, một viên to bằng nắm tay hạt châu bay ra, ở trên bầu trời bay lượn xoay tròn, như vậy là đang hấp thu nguyệt quang tinh hoa. Cái này sinh vật biến dị thành tinh sao, lại vẫn có thể phun ra nuốt vào nội đan hấp thu ánh trăng. Hàn Sâm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng biết cái kia không phải cái gì nội đan, mà là cái kia sinh vật biến dị gen hạt nhân. Xem cái kia gen hạt nhân khí tức, tựa hồ cùng nguyệt quang có quan hệ, cũng không biết đến cùng có ra sao năng lực. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn phi thân vào lên đỉnh núi, lại đột nhiên nghe được Phong Lăng Sơn đối diện trong hẻm núi truyền đến ầm ầm ầm nổ vang, để Hàn Sâm hơi nhíu mi, tạm thời dừng bước. Cái kia tiếng ầm ầm đến cực nhanh, chốc lát liền đến Phong Lăng Sơn bên này. Hàn Sâm nhìn thấy một luồng mang theo hắc khí phong xông vào Phong Lăng Sơn lên, bị Phong Lăng Sơn sau khi tách ra, hướng về hai bên phóng đi, ầm ầm không ngừng bên tai. Còn tốt Hàn Sâm lựa chọn địa phương là ở Phong Lăng Sơn mặt sau, bị Phong Lăng Sơn chặn lại rồi kinh khủng kia bão gió. Bất quá vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia phong thế mạnh mẽ. Hắc phong như là mắt trần có thể thấy dòng lũ giống như theo Phong Lăng Sơn hai bên sông tới. Cùng nham thạch ma sát vang lên tiếng ầm ầm, chấn động người lỗ tai hầu như thanh âm gì cũng không nghe được. Tại sao có thể có như thế cường phong? Hàn Sâm âm thầm cau mày, ngẩng đầu nhìn hướng về trên đỉnh ngọn núi. Chỉ thấy đại thần lằn tựa hồ đón mặt trăng sừng sững trên đỉnh ngọn núi. Tựa do hắc phong theo trên người nó thổi qua, thân thể nhưng vẫn không nhúc nhích. Hạt châu kia ở hắc phong bên trong cũng vẫn như cũ sáng sủa. Thật giống những kia hắc phong chỗ tránh nó như vậy. Lẽ nào hạt châu kia có khắc chế phong hệ sức mạnh tác dụng? Hàn Sâm trong lòng khẽ động, oành, oành, ở cái kia ầm ầm hắc trong gió. Hàn Sâm đột nhiên nghe được một loại phi thường trầm trọng tiếng chân. Ở ầm ầm trong tiếng gió vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Thật giống có cái gì sinh vật khủng bố chính đang hắc phong bên trong tiến lên. tựa hồ đang hướng về Phong Lăng Sơn phương hướng mà tới. Hàn Sâm do dự một chút, vẫn là bỏ đi lập tức bay lên ngọn núi đi chém giết đại thần lằn ý nghĩ. Săn giết cũng không phải vội ở một lúc, vẫn là trước tiên nhìn rõ ràng là tình huống thế nào mới tốt. Trên đỉnh núi đại thần lằn vẫn không có động tĩnh, Hắc Phong bên trong tiếng chân nhưng càng ngày càng gần. Qua không bao lâu, Hàn Sâm liền nhìn thấy cái kia hắc trong gió xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Chỉ là xem đường viên, thật giống là một con ngựa chở món đồ gì. Loại thân ảnh kia dần dần tới, Hàn Sâm mới phát hiện cái kia dĩ nhiên là một cái màu trắng lạc đà. Chính đang Hắc Phong bên trong từng bước một đi tới, như vậy là ở nhàn nhã bước chậm, khủng bố Hắc Phong đối với nó không hề có một chút ảnh hưởng. Màu trắng lạc đà thân cao vượt quá 10 mét, lưng mọc hai vú, ở hai vú trong lúc đó còn ngồi một bóng người. Hàn Sâm nhìn kỹ, liền biết cái kia cũng không phải nhân loại, mà là một cái dị linh. Cái kia dị linh đầu sinh ra tam giác, miệng như vậy con vịt, tướng mạo thập phân quái dị, xem hắn khí tức trên người, hẳn là một người quý tộc cấp dị linh. Dưới trướng bạch lạc đà cũng là sinh vật biến dị. Dị linh cưỡi bạch lạc đà ở Phong Lăng Sơn phía trước ngừng lại. Nhìn trên đỉnh ngọn núi đại thần lằn cùng hạt châu kia, trong mắt lập lòe vẻ tham lam. Hàn Sâm hơi nhíu mi. Săn giết cái sinh vật biến dị cũng có người đến cướp. Gần nhất vận khí xác thực chênh lệch chút. Hàn Sâm còn đang quan sát cái kia dị linh, đã thấy dị linh mi hơi động lòng, một đạo dị có bay ra, trực tiếp hướng về trên đỉnh ngọn núi vọt tới. Bất quá cái kia dị có bay đi phương hướng cũng không phải đại thần lằn nơi, mà là cái kia viên ở đây không trung đối với tháng bay lượn hạt châu. Ngưng thần nhìn phía nguyệt quang, động huyền khí chàng cũng bị Hàn Sâm vận chuyển tới cực hạn. Rốt cục nhìn rõ ràng, bắn về phía hạt châu dị có, dĩ nhiên là một cái hắc thiết phong linh. Phong linh trực tiếp chụp vào hạt châu, tốc độ thập phân mau lẹ, nhưng là hạt châu kia cũng không chậm, trên không trung bay lượn lấp lóe, né tránh phong linh cháo kích. Dị linh nhất thời trong lòng giận dữ, trên người ánh sáng lấp lóe, cái kia phong linh nhất thời vang lên lên, phát sinh lanh lảnh xa xưa tiếng chuông. Cái kia tiếng chuông qua, bốn phía hắc phong tựa hồ cũng bị tiếng chuông đè ép tựa hồ. Lập tức phong thanh hoàn toàn không có, phụ cận cũng không nhìn thấy hắc phong kéo tới. Đại thần lằn hạt châu kia ở linh trong tiếng bay lượn tốc độ tựa hồ cũng chậm rất nhiều. Mắt thấy liên là bị phong linh cho chụp vào trong, nằm nhoài trên vách núi đại thần lằn rốt cục chuyển động. Trong khẩu phun ra một vệt màu trắng sương mù, như cột nước như vậy xông vào phong linh lên. Lập tức canh chừng linh thổi đi ra ngoài, không có để phong linh bọc lại nó hạt châu kia. Sau đó đại thần lằn đỉnh đầu lò luyện đan cùng màu gà lại cái ánh sáng tỏa sáng. Cái kia đan châu liền bay trở về, trở lại màu gà bên trong lò luyện đan. Phong linh bị thổi bay ra ngoài, đan châu lại bị thu về. Cái kia dị linh nhất thời giận dữ, đưa tay cầm lấy phong linh, một trận điên cuồng rung động, nhất thời chỉ thấy hắc phong cuồn cuộn mà đến, so ra lúc trước còn mạnh hơn liệt không biết bao nhiêu lần. Trong lúc nhất thời liền thiên địa chỗ bị cái kia nồng nặc hắc phong che khuất, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm tinh nguyệt ánh sáng, đầu đầu cũng có phô thiên cái địa hắc phong. Hắc trong gió còn trộn lẫn từng đạo long cuốn. Phụ cận núi đá chỗ bị hắc phong quát nứt sau đó cuốn vào. So vài đạo hắc long cuốn vây quanh Phong Lăng Sơn chuyển cái liên tục. Nguyên bản Hàn Sâm cùng Bảo Nhi trốn Phong Lăng Sơn mặt sau, hắc phong cũng thổi không tới bọn họ. Nhưng là hiện tại long cuốn trực tiếp cuốn tới, để bọn họ cũng không có chỗ núp. Hàn Sâm hướng về trên vách núi liếc mắt nhìn, trong lòng nhất thời hơi động, ôm Bảo Nhi bay người lên, hướng về cái kia đại thần lằn hang động bay qua. đại thần lằn không thể theo trên đỉnh ngọn núi hạ xuống. Xem ra là bị Hắc Phong cho nhốt lại, hiện ở trong động hẳn là chẳng có cái gì cả. Hàn Sâm vừa vặn đi vào tránh một chút Hắc Phong. Cách Trương